Vưu vật nhi hỉ, chương 418, tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh sau đó có hơi hỗn loạn. Cho dù có hai vệ sĩ chặn đường, họ cũng không thể ngăn cản Bùi Nghiêu và Nhiếp Chiêu đánh nhau kịch liệt. Châu Dị nhìn hai người trong video, hơi nhướng mày, ấn nút cúp máy, nhìn người đàn ông trước mặt rồi cười nói, để anh phải cười rồi. Người đàn ông này chưa bao giờ thấy Nhiếp Chiêu mất bình tĩnh như vậy. Vẻ mặt sửng sốt trong vài giây, sau đó nở nụ cười. Ông chủ Châu, thật xin lỗi, tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn rồi. Châu Dị, không sao đâu, làm ăn kiểu này, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Người đàn ông, đúng vậy, gần đây đang kiểm tra chặt chẽ nên buổi tối chúng tôi cũng chỉ dám vui vẻ một chút. Châu Dị hừ nhẹ một tiếng, không trả lời. Người đàn ông này tạm thời không biết rõ thân phận của Châu Dị, nhưng thấy anh quen thuộc với Nhiếp Chiêu như vậy nên hắn cũng không dám đắc tội với anh. Người đàn ông đưa Châu Dị và Khương Nghênh bằng thang máy xuống tầng 2. Sau khi đến nơi, họ đi vòng qua hai con đường hẹp, cuối cùng mở ra một cánh cửa bí mật. Ngay khi cánh cửa bí mật được mở ra, ánh đèn sáng rực, tiếng la hét liên tục vang lên. Người đàn ông nói, ông chủ Châu, nếu vợ anh thấy hỗn loạn quá, tôi có thể dẫn hai người lên tầng 2, chọn phòng riêng có tầm nhìn rộng rãi. Châu Dị xua tay nói, không cần, người đông thì vui. Nói xong, Châu Dị đưa tay móc vào eo Khương Nghênh nói, hơn nữa, vợ tôi cũng không phải là người ẻo lả gì. Người đàn ông nghe vậy cười huề. Vâng, khi ra ngoài chơi, rất có thể người bạn mang theo không phải là vợ thật của bạn. Cho nên người đàn ông này bề ngoài nhìn có vẻ cung kính, nhưng thực ra cũng chỉ vì muốn tạo thiện cảm trước Châu Dị cũng chẳng buồn nhìn đến Khương Nghênh. Người đàn ông nói xong, đưa tay tỏ ý mời Châu Dị. Ông chủ Châu, đi lối này à? Châu Dị trầm giọng nói. Ừ. Người đàn ông này khá tinh ý, sắp xếp chỗ ngồi cho Châu Dị không ở gần lắm, nhưng có tầm nhìn rất tốt. Sau khi sắp xếp cho Châu Dị ngồi xuống, anh ta gọi người phục vụ bê rượu cho Châu Dị. Người đàn ông khom lưng nhìn Châu Dị. Ông chủ Châu, bình thường anh thích uống loại rượu gì? Châu Dị móc một tấm thẻ từ trong người đưa cho người đàn ông. Cái gì cũng được, người đàn ông. Anh là bạn của Nhiếp gia, sao tôi có thể nhận tiền của anh được? Châu Dị ngước mắt nhìn người đàn ông, vẻ vô cảm, đừng làm ảnh hưởng chuyện tôi xem thi đấu. Người đàn ông hiểu ý, nhận lấy tấm thẻ đưa cho người phục vụ. Mang rượu ngon nhất trong cửa hàng cho ông chủ Châu. Người đàn ông nói xong liền lén lút quan sát Châu Dị. Sắc mặt Châu Dị không thay đổi. Anh dựa sát vào Khương Nghênh nhỏ giọng nói, sau này nếu có chuyện gì, thì em hãy tranh thủ bỏ chạy trong lúc hỗn loạn. Khương Nghênh im lặng, Châu Dị thấp giọng nói, ngoan ngoãn nghe lời anh. Ở Dung Thành, có rất nhiều người tiêu tiền như nước, nhưng thường chỉ có hai loại người khi không thay đổi biểu cảm khi quẹt thẻ và thậm chí còn không thèm nói mình muốn uống gì. Loại thứ nhất là thực sự không thiếu tiền. Đã nếm thử đủ loại rượu ngon, uống gì cũng không quan trọng. Loại thứ hai là sợ bị vả mặt, không biết rượu gì ngon nên không dám buông lời tùy tiện. Hiển nhiên, Châu Dị là người đầu tiên. Sau khi xác nhận Châu Dị mới là ông chủ thực sự, sự cảnh giác của người đàn ông đối với anh đã giảm đi một chút. Một lúc sau, người phục vụ mang đồ uống tới. Người đàn ông tự mình sắp xếp, cuối cùng cung kính nói với Châu Dị, ông chủ Châu, tôi đi chào hỏi những vị khách khác trước. Nếu anh có cần gì thì hãy bảo người phục vụ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Châu Dị, cảm ơn, người đàn ông, không dám đâu à, anh khách sáo rồi. Khi người đàn ông rời đi, Khương Nghênh, người vẫn im lặng cho đến bây giờ, nhếch môi nói, em không nhìn thấy Cát Châu và Tiểu Cửu. Châu Dị vén tay áo lên, nhìn đồng hồ, giờ mới chỉ là khởi động thôi, bọn họ sẽ ổn thôi. Khương Nghênh, ừ, hai người đàn ông đấm bốp trên sân khấu cơ bắp cuồn cuộn. Trông rất hưng phấn, những người chứng kiến sự phấn khích trên khán đài càng hét to hơn. Đánh đi, chết tiệt, tôi đặt cược toàn bộ tài sản của mình cho anh giành chiến thắng. Đừng có cản đường tôi chứ, thêm 100 ngàn, tôi thêm 300 nghìn nữa. Những người đánh bạc và những kẻ mất trí thực sự giống nhau ở nhiều khía cạnh. Những người nghiện cờ bạc có thể làm đủ mọi việc điên rồ. Nhìn một đám người đang điên cuồng, trong mắt Châu Dị hiện lên vẻ khinh thường. Khương Nghênh, sao vậy? Châu Dị, không có gì. Khương Nghênh cười nhạt, mọi người đều cho rằng mình có thể giàu có chỉ sau một đêm. Nhưng không bao giờ nghĩ tới, bọn họ kỳ thực là một đám tỏi tây đang chờ thu hoạch. Khóe môi mỏng Châu Dị cong lên. Không thể trách người khác, có trách thì chỉ trách bọn họ không biết kiềm chế lòng tham. Một trận đấu quyền anh thường kéo dài hơn 20 phút. Khi trò chơi kết thúc, cáng được dùng để khiêng người ngã xuống. Nhìn cảnh tượng đẫm máu, Châu Dị quay đầu lại nhìn Khương Nghênh. Em có sợ không? Khương Nghênh, có đáng sợ hơn lòng người không? Châu Dị nắm tay cô nói. Đúng vậy. Châu Dị và Khương Nghênh ngồi xem hai trận đấu. Trước khi ván trận thứ ba bắt đầu, người đàn ông trung niên vừa mới tiếp đón bọn họ cầm micro bước lên sân khấu. Mọi người, tiếp theo chúng ta chơi trò gì mới nhé? Mọi người có thấy người đằng kia không? Người nào thắng cược tối nay và đặt cược cao nhất sẽ là người thắng cuộc. Sau khi người đàn ông nói xong, khắp nơi vang lên những tiếng hét phấn khích. Khương Nghênh liếc nhìn về phía anh ta chỉ, đột nhiên cảm thấy máu toàn thân đông lại, lạnh từ đầu đến chân. Cách chương.